Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, Ngũ Uẩn Cổ Mộ Trấn Mộ Yêu Thú. Ngũ Uẩn Cổ Mộ tổng cộng chia làm 3 tầng. Tô Đồng bọn hắn chỗ ở địa phương bất quá là tầng thứ nhất mà thôi. Mà lúc này, tại tầng thứ nhất, Tô Đồng thu hoạch liền có phần phong phú. Có thể làm cho lôi tinh thú hóa hình lôi nguyên. Còn có đây cửu thiều kim quang cự nhân. Đối với Tô Đồng lại nói, đã là khá vô cùng thu hoạch. Bất quá Tô Đồng tự nhiên cũng không lại bởi vì những thu hoạch này liền buông tha. Tại tầng thứ nhất, cũng đã là có nhiều như vậy thứ tốt. Như vậy tại tầng thứ hai, hẳn sẽ có thứ càng tốt. Thứ hai tầng, muốn từ cái gì địa phương vào trong. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh lúc này cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Các nàng tại đây, chiến đấu đến bây giờ, kỳ thực cũng không biết tầng thứ hai hẳn phải thế nào vào trong. Phía trước, Tô Đồng đối với Phù Nhược Linh nói ra, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh mấy cái, cũng là nhìn về phía Tô Đồng chỉ địa phương, nhìn một chút, cũng không có phát hiện thông đạo. Tại vách tường kia sau đó, có một con đường, chính là thông hướng tầng thứ hai. Bất quá tại nó hắn địa phương, cũng có thông đạo, chỉ là tại đây tương đối gần mà thôi. Tô Đồng nói ra, tại vừa mới, hắn dùng tinh thần lực thời điểm, chính là phát hiện, tại đây có một con đường, có thể trực tiếp thông hướng kia phía dưới tầng thứ hai. Nguyên lai tại vách tường sau đó. Lúc này, mấy người cũng là hiểu rõ ra, nguyên lai tại vách tường kia sau đó, có một đầu có thể đi thông tầng thứ hai thông đạo. Các nàng vừa mới tại đây, chiến đấu lâu như vậy, đều là không có phát hiện. Bất quá đối với Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh mấy người, đều là phi thường tin tưởng, cho nên cũng không có hoài nghi. Đi thôi, Tô Đồng lúc này, cũng là mang theo Phù Nhược Linh mấy người, cùng nhau hướng phía vách tường kia đi tới. Đi tới trước vách tường mặt thời điểm, Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp đem kia cửu thiều kim quang cự nhân tung ra ngoài. Đi, khẽ quát một tiếng, thần thức khống chế kia cửu thiều kim quang cự nhân, trực tiếp một quyền, đập vào vách tường kia bên trên. Chỉ trong nháy mắt, liền đem vách tường kia bắn cho ra một cái lỗ thủng đến. Bất quá rất hiển nhiên, vẫn không có đạt đến có thể thông qua trình độ. Rầm rầm rầm, sau đó, kia cửu thiều kim quang cự nhân cũng là liên tục đánh ra mấy lần, đây liên tiếp oanh kích, rốt cục thì đem vách tường kia cho đánh ra một con đường đến. Đây một con đường không hề tăm tối, tại lối đi trên vách tường cũng là có rất nhiều dạ minh thạch đầu. Quả nhiên có một con đường. Nhìn đến kia cửu thiều kim quang cự nhân đánh văng ra ngoài thông đạo, Phù Nhược Linh cũng là thán phục một tiếng. Mà lúc này Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu, đem kia cửu thiều kim quang cự nhân cho thu hồi lại. Đi thôi, Tô Đồng lúc này cũng là đối với Phù Nhược Linh mấy người nói ra. Lúc này Thiên Điểu Tông đại trưởng lão cùng đám đệ tử cũng đều không ở nơi này, bởi vì lúc trước vô cùng nguy hiểm, đều là làm cho các nàng sớm rút lui. Cho nên lúc này tại đây, Thiên Điểu Tông cũng chỉ còn lại Phù Linh, Phù Nhược Linh mẹ con cùng yêu thú Thiên Điểu rồi. Các vị tiền bối, nếu như muốn vào tầng thứ hai, cũng có thể đi vào. Tô Đồng lúc này, cũng là đối sau lưng Võ Thường mấy người nói ra. Đa tạ, Võ Thường mấy người, nhìn đến Tô Đồng, cũng là mang trong lòng cảm kích. Dù sao người ta không có giết bọn họ, còn để bọn hắn bước vào thông đạo. Đây chính là có thể thông hướng tầng thứ hai thông đạo. Không nên khách khí, Tô Đồng lắc lắc đầu. Tầng thứ hai này, cũng không biết có nguy hiểm gì. Cho nên bọn hắn bên này, có thể hơn một chút trợ thủ. Sau đó cũng có thể cùng cái khác tông môn cướp đoạt. Tuy rằng Tô Đồng thực lực cường đại, nhưng mà muốn tốn sức đối phó quá nhiều tông môn, cũng là có chút điểm mệt. Những thế lực kia thấp, liền có thể giao cho bọn họ. Ngược lại Tô Đồng cũng là có lòng tin. Chỉ cần vật hắn muốn, những người khác là không có cách nào đoạt. Không bằng loại này, chúng ta đi phía trước, xem có nguy hiểm hay không. Lúc này Võ Thường cũng là đề nghị một câu. Phải biết, loại này thần bí thông đạo, rất nhiều lúc là sẽ có nhân vật nguy hiểm, cho nên đi ở phía trước, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng mà Võ Thường vì báo đáp Tô Đồng Ân không giết, mới có thể mở cái miệng này. Vậy liền phiền toái Vũ lão tiền bối rồi. Tô Đồng ngược lại không có khách khí. Ngược lại nếu mà có nguy hiểm mà nói, Tô Đồng xuất thủ hẳn cũng được. Nếu để cho Thiên Điểu Tông đi đầu mà nói, Tô Đồng còn có chút tiếc nuối. Để cho đây Võ Thường mấy cái, Tô Đồng ngược lại không có khách khí. Sau khi nói xong, Võ Thường chính là không chút do dự nào, trực tiếp đi vào kia trong lối đi. Sau lưng Võ Lan, cùng khác ba vị thần phách cảnh cường giả, cũng đều là đi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Đồng đối với Phù Nhược Linh cùng Phù Linh nói ra. Lúc này Thiên Điểu, một lần nữa biến hóa thành kia một đầu chim nhỏ, đứng tại Phù Linh trên bả vai. Ừ, Phù Nhược Linh hai người gật đầu một cái. Chính là đi theo Tô Đồng cùng nhau, hướng phía kia trong lối đi đi tới. Lối đi này, bên trong liền tính không là rất rõ sáng lên, cũng là có thể thấy rõ. Đi một đoạn đường, ngược lại không có phát hiện nguy hiểm gì. Mấy người cũng không khỏi bước nhanh hơn. Đoạn đường này, đi gần nửa giờ, cũng là không có đi tới cuối cùng. Cái này khiến Tô Đồng đều có chút hoài nghi. Lối đi này, đến cùng là đúng hay không thông hướng tầng 2. Bất quá từ tinh thần lực phản hồi đến xem, xác thực có thể từ nơi này tra xét đến một cái không gian. Hiska zz hí zz. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Mọi người nhìn sang, xung quanh không có vật gì. Cẩn thận một chút, Tô Đồng nói một câu. Sau đó tinh thần lực chính là tại đây trong lối đi liếc một vòng, nhưng mà đều không nhìn thấy yêu thú gì các loại. Tình huống gì? Không nhìn thấy cái gì vật kỳ quái. Tô Đồng cũng là khẽ cau mày. Vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn, nhất thời tại đây trong lối đi, một đống đá giáng xuống, mà cùng theo một lúc rơi xuống, còn có một con thật lớn yêu thú. Yêu thú này lớn lên cùng nhện không sai biệt lắm, thần phách cảnh yêu thú. Lúc này, đi ở phía trước Võ Thường, cũng là cảm giác đến trước mắt con nhện thực lực, chính là thần phách cảnh yêu thú. Thật không ngờ, tại đây Ngũ Uẩn trong cổ mộ, lại có thổ nhện loại này trấn mộ thú. Tô Đồng thản nhiên nói, trước mắt cái này nhện, không có gì đặc biệt danh tự, bởi vì là thổ thuộc tính, cho nên tên là thổ nhện. Bất quá đây bình thường không có gì lạ thổ nhện, thực lực chính là đạt tới thần phách cảnh, vẫn không có chiến đấu. Cũng không rõ ràng yêu thú này có thể đến thần phách cảnh mấy phẩm thực lực. Liên thủ, đem nó giết đi. Võ Thường thực lực là thần phách cảnh tam phẩm, hơn nữa còn có đồng dạng thân là thần phách cảnh tam phẩm Võ Lan. Sau lưng còn đi theo ba cái thần phách cảnh nhất phẩm thực lực cường giả. Đội hình như vậy, đối đầu đất này nhện, cũng là dư giả có thừa. Hướng theo chiến đấu bắt đầu, kia thổ con nhện thực lực cũng là bại lộ ra thần phách cảnh tứ phẩm thực lực. Tô Đồng lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Trước mắt đất này con nhện thực lực, dĩ nhiên là đạt tới thần phách cảnh tứ phẩm. Xem ra, Võ Thường mấy cái sẽ đối trả, cũng là có chút khó khăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.